Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2132. Nơi đây không có đồ của tôi. Đều là anh mua cho tôi. Tôi cũng không mang theo. Tôi chỉ mang con mèo nhỏ đi thôi. Mèo nhỏ, con mèo nhỏ kia. Mang đi đi, tôi không nuôi sống nó được đâu. Tiêu Thành còn chưa rỗi rãnh có thời gian đi nuôi một con mèo nhỏ. Ngày mai, anh có tiễn tôi không? Tô Tiểu Đường ngắng đầu nhìn anh. Tiêu Thành tránh ánh mắt cô. Bạc Tình nói, tôi không có thời gian. Ngày mai bảo tài xế tiễn cô đến sân bay. Hàng mi dài của Tô Tiểu Đường run rẩy. Ngón tay xuôi ở bên người dùng sức cuộn tròn lên. Cô cắn răng nói, Tiêu Thành, anh là kẻ nhát gan. Nói xong, cô xoay người rời đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, bàn tay to của Tiêu Thành vươn qua đây, kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô. Đừng chạm vào tôi, buông ra. Tô Tiêu Đường muốn hất anh ra. Mèo hoang nhỏ mà náo lên thì rất khó khống chế. Tiêu Thành dứt khoát đẩy cô đến trên vách tường, dùng thân thể to lớn của mình ngăn cô trong ngực. Tiêu Thành, anh làm cái gì? Mau buông ra. Tô Tiểu Đường muốn thoát khỏi cầm cố của anh, nên cô ở trong lòng anh giãy giụa cọ sát lung tung. Yết hầu Tiêu Thành cuộn lại, trong tròng mắt u trầm đã dâng lên một tầng đỏ tươi. Cũng không biết là ánh trăng đêm nay quá trêu người, hay là cô quá yêu kiều. Khô nóng bị đè nén trong cơ thể anh dường như đã sắp vượt khỏi kiềm chế. Tôi cảnh cáo em đừng có lộn xộn nữa ô. Tiêu Thành khàn giọng la một câu. Tô Tiểu Đường rất hiếm thấy dáng vẻ anh nổi giận. Cô biết anh ở bên ngoài có bao nhiêu ngoan độc. Hiện tại cô sợ không dám động. Thế nhưng đôi mắt hạnh tròn vo mở to chừng anh. Không phục, Tiêu Thành ngửi được mùi thơm ngát trên người cô. Cô mới vừa tắm xong. Toàn thân ngát hương sữa tắm. Còn có mùi vị sạch sẽ của cô gái 19 tuổi. Anh đã lan lộn qua bao cảnh phong nguyệt. Phụ nữ bên người không ít. Nhưng đều là mùi son phấn. Tôi không lộn xộn nữa. Thành ra, anh có thể buông tôi ra. Buông ra, Tô Tiểu Đường. Em đêm hôm khuya khoác không gõ cửa vào phòng của đàn ông chỉ để bảo tôi buông ra. Hay là nói em đang diễn trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Tô Tiểu Đường sửng sốt. Cái gì? Tiêu Thành thấy hai mắt cô có chút hơi mơ hồ. Bên trong viết đầy thanh thuần ngây thơ. Anh nhịn không được vươn tay nắm chiếc cằm xinh xắn ấy. Da thịt cô trơn nhẵn khiến anh mê luyến. Xúc cảm thô to từ lòng bàn tay anh chuyện tới. Tô Tiêu Đường còn nhỏ. Lúc này cả người đã nổi lên màu đỏ hồng. Cô muốn tránh anh. Thế nhưng đầu ngón tay Tiêu Thành dùng sức nắm cô. Thân hình cao lớn cũng theo đó cúi xuống dưới. Lăn đến gần cô. Hai người càng lúc càng gần. Đỏ ửng trên gò má Tô Tiểu Đường đã lan đến vành tai trắng như tuyết. Trông kiều diễm ướt át. Cô nỗ lực rụt về phía sau. Muốn tránh thoát hơi thở nam tính trên người anh. Anh làm cái gì? Đêm nay, ở lại đây. Tiêu Thành khàn khàn nói năm chữ. Cách chương.